Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 254, Đấu Sĩ Chi Hồn. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, cái này tòa tháp khí tức rất tà ác. Tất, dạng này tiếp tục kéo dài sẽ trở nên rất tệ. Tất, yêu tinh thú thần sắc khẩn trương nói ra, giống như long nhìn về phía hắc ám chi tháp phụ cận chữ số thú. Bóng tối khí tức đã đem bọn chúng cảm nhiễm, cáu kỉnh khí tức trên người theo bọn nó phát ra, cùng những lẫn nhau đó chiến đấu chữ số thú không giống nhau. Những cái này chữ số thú đã bị hắc ám chi tháp khống chế được. Chúng ta nhất định phải hủy đi cái này tòa tháp. Tất, sau đó mới có thể làm cho những chữ số đó thú khôi phục bản tính. Tất, yêu tinh thú nói đến. Ngươi có biện pháp gì không? Giống như long hỏi. Tòa tháp này khí tức quá cường đại. Nhất định phải dùng cường đại chính nghĩa lực lượng mới có thể hủy đi nó. Tất, yêu tinh thú nói ra, lực lượng của ta được không? Giống như long hỏi. Yêu tinh thú xuất ra ma trượng tại giống như long thân bên trên điểm một cái. Ma trượng phát ra một trận quang mang, có thể. Tất, lực lượng của ngươi tràn đầy chính nghĩa khí tức. Tất, vậy liền không thành vấn đề. Xem ta, giống như long nói phi thân phóng tới hắc ám chi tháp. Những bị đó hắc ám chi tháp không chê chữ số thú rất muốn tiếp thu được mệnh lệnh một dạng. Hai mắt toát ra ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, những chữ số đó thú cùng một chỗ đối với giống như long phát động công kích. Những chữ số đó thú bị hắc ám khí tức nhuộm dần. Lực phá hoại cũng thay đổi mạnh. Tất, yêu tinh thú nói, yên tâm, vịn chắc liền tốt. Giống như long nói toàn thân bị ngọn lửa vây quanh. Sau một khắc mấy chục cái hỏa cầu phô thiên cái địa hạ xuống. Hỏa cầu rơi vào những chữ số đó thú trên người. Những chữ số đó thú phát ra từng đợt kêu rên. Trên người toát ra hắc sắc sương mù. Hắc ám chi tháp phát ra một trận quang mang. Tiếp lấy hắc vụ không ngừng từ hắc ám chi tháp bên trong phát ra tiến vào một chút chữ số thú trong thân thể. Tiếp theo, những chữ số đó thú thế mà tiến hóa, vốn chỉ là thành thục kỳ, hiện tại biến thành hoàn toàn thể. Cứ việc chỉ có 10 cái, nhưng là giống như long đối mặt áp lực lập tức tăng nhiều. Hắc ám chi tháp khí tức yếu dần. Tất, đánh ngã những cái này tà ác chữ số thú chúng ta liền có thể hủy đi tòa này hắc ám chi tháp. Tất, yêu tinh thú cao hứng nói ra. Nói thật nhẹ nhàng, 10 cái hoàn toàn thể, ngươi cũng tới hỗ trợ. Giống như long nói ra, ta cho ngươi thực hiện ma pháp bảo hộ. Yêu tinh thú nói ma trượng lóe lên, giống như long thể biểu xuất phát hiện tầng 1 ma pháp vòng bảo hộ. Phong, lôi, hỏa, thiên long kích, giống như long điều động thân thể năng lượng, tạo thành một cái long thủ hình dạng. Sau một khắc toàn lực gia tốc, xông xuống phía dưới chữ số thú, một trận bạo tạc về sau, mười mấy con chữ số thú ngã trên mặt đất, giống như long cũng thở hồng hộc rơi trên mặt đất. Yêu tinh thú dùng một cái ma pháp, giống như long lập tức cảm thấy thể lực của mình khôi phục không ít. Nhìn về phía trước mắt hắc ám chi tháp. Bị trên phạm vi lớn suy yếu sau hắc ám chi tháp phía ngoài hắc vụ đã trải qua tiêu tán. Lộ ra thân tháp, hắc sắc bóng loáng mặt ngoài. Không có bất kỳ cái gì nối tiếp địa phương. Giống như từ dưới đất mọc ra một dạng. Phải lập tức hủy đi tòa tháp này. Rất nhanh liền có bị khống chế chữ số thú đến đây. Tất, yêu hình thú nhìn phía xa nói đến. Ừ, xem ta. Giống như long điều động năng lượng, một quyền đánh về phía hắc ám chi tháp. Hắc ám chi tháp mặt ngoài xuất hiện tầng một tia chớp màu đen tầng bảo hộ. Lúc này, nơi xa truyền đến rất nhiều chữ số thú giống lên một tiếng. Giống như long biết đây là hắc ám chi tháp làm. Hắn nhất định phải nhanh hủy đi hắc ám chi tháp, không phải liền muốn đối mặt mấy chục con điên cuồng thành thục kỳ chữ số thú. Thở sâu, hội tụ năng lượng hung hăng một quyền đánh vào hắc ám chi tháp bên trên. Tia chớp màu đen lại một lần nữa xuất hiện, lần này giống như long tiếp tục điều động thân năng lượng trong cơ thể. Tia chớp màu đen tầng bảo hộ bắt đầu xuất hiện không yên hiện tượng. Những chữ số đó thú muốn đi qua. Tất, yêu tinh thú nói đến, giúp ta kéo một chút. Giống như long tiếp tục gia tăng năng lượng chuyển vận. Yêu tinh thú nhẹ gật đầu, bay về phía sông tới chữ số thú. Thường thường ta ma pháp lợi hại không? Tất, bên này, giống như long hét lớn một tiếng. Thể nội năng lượng hoàn toàn phóng thích. Hắc ám chi tháp phía dưới phát ra một trận quang mang. Cùng giống như long năng lượng hô ứng. Rốt cục, hắc ám chi tháp cắt đứt. Một đoàn quang mang từ tháp phát xuống ra. Hắc ám chi tháp lập tức tiêu tán. Yêu binh thú trước mặt những nổi điên đó chữ số thú cũng ném cởi ra bóng tối nhan sắc. Khôi phục bộ mặt của lúc đầu. Quá tốt rồi. Ngươi thành công. Tất, yêu tinh thú bay tới nói đến. Giống như long nhẹ gật đầu. Hắn còn là lần đầu tiên đã tiêu hao lợi hại như vậy. Lúc này, đoàn kia quang mang bỗng nhiên bay về phía giống như long. Rơi vào giống như long thủ bên trên. Biến thành một đài bạo long cơ. Tiếp theo, bạo long cơ bên trong xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ. Xuất vào giống như long trong thân thể. Đây là cái gì? Giống như long hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là lực lượng của thân thể lập tức khôi phục. Hẳn không phải là chuyện xấu. Đây là yêu tinh thú bu lại. Kinh ngạc chỉ giống như long bạo long cơ. Bạo long cơ, ngươi không biết. Giống như long nhìn về phía yêu tinh thú. Ta đương nhiên biết đây là bạo long cơ. Tất, ta nói chính là bạo long cơ đồ vật bên trong. Tất. Yêu tinh thú nói đến, cái kia mới là mới vừa quang mang sao, rốt cuộc là cái gì nếu không phải đoàn kia quang mang? Ta còn muốn một hồi lâu mà mới có thể hủy đi hắc ám chi tháp. Giống như long nói ra, đó là đấu sĩ chi hồn, đại biểu cho chữ số thế giới 10 loại bản nguyên thuộc tính đấu sĩ chi hồn. Tất, yêu tinh thú nói đến, nguyên lai là đấu sĩ chi hồn, không biết là cái nào? Giống như long nói cầm lấy bạo long cơ kêu gọi bên trong đấu sĩ chi hồn. Kết quả chỉ có một cái hỏa diễm thuộc tính phản ứng. Đây là tình huống gì? Giống như long nghi hoặc đến. Xem bộ dáng là có người thông qua loại này hắc ám chi tháp đến đem thượng cổ 10 đấu sĩ lực lượng. Phong ấn, tất, cho nên mới sẽ chỉ còn lại có thuộc tính lực lượng. Tất, yêu tinh thú nhìn một chút nói đến. Không có 10 đấu sĩ truyền thừa. Thật là dùng như thế nào a? Giống như long lần này cũng mộng. Chỉ có dùng lực lượng của ngươi rót vào trong đó. Sinh ra mới đấu sĩ lực lượng. Liền có thể dùng. Tất, yêu tinh thú nói đến. Rót vào, lực lượng của ta. Giống như long thử đem lực lượng của mình rót vào bạo long cơ bên trong. Yêu tinh thú bỗng nhiên ngắt lời nói. Nơi này quá nguy hiểm. Tất, chúng ta đi nhà ta đi. Tất, tiếp lấy một cái ma pháp dùng được. Giống như long cùng nàng đều bị truyền tống đi. Nơi này chính là nhà ta. Tất, ở trong này rất an toàn. Tất, yêu tinh thú nói ngồi xuống ghế. Ở trong đó là có thể. Không cần đem ta làm tới nơi này. Giống như long nói bắt đầu rót vào năng lượng. Sau một khắc, ánh lửa xông ra bạo long cơ đem giống như long vây lại. Đây chính là hỏa diễm lực lượng. Tất, yêu tinh thú thấy cảnh này cao hứng nói ra. Giống như long năng lượng trong cơ thể bắt đầu cùng cỗ năng lượng này sinh ra cộng minh. Tiếp lấy bắt đầu giao hội. Hai loại năng lượng tương dung. Giống như long chỉ cảm thấy hết sức thoải mái. Rất nhanh. Bao vây lấy giống như long hỏa diễm tán đi, lộ ra mới đấu sĩ hình thái. Đây chính là mới hỏa chi đấu sĩ. Thật sự là quá tốt. Tất, yêu tinh thú nói đến, không có cảm giác đặc biệt gì, trừ trong cơ thể hỏa diễm có thể lượng biến nhiều một chút. Giống như long có thể cảm giác được, bản thân thực lực tổng hợp cũng không có tăng cường, chỉ có tại vận dụng cái này hỏa diễm lực lượng. thời điểm mới có thể bộc phát ra cao một chút trình độ. Đây chính là 10 đấu sĩ một trong lực lượng. Gốc cây kia có thể sánh ngang cứu cực thể lực lượng cương đại. Tất, người nhất định là giải cứu chữ số thế giới lần này tai nạn người. Tất, yêu tinh thú nói đến, giống như Long nhìn về phía yêu tinh thú. Ngươi, đến cùng biết chút ít cái gì, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.